Chương 114, thổi chết rô sở. Chương 114, thổi chết rô sở nhìn ệ giả kiếm cực kỳ ác liệt, mang theo từng đạo lóe sáng chói mắt ra nhờ kiếm. Rô sở không dám thẳng anh phong, một cái nhảy lên, liền lùi về sau ra, tách ra này một đạo chẳng kích, đồng thời hướng về phía một bên đồng dạng sắc mặt khó coi thêm kinh ngạc Ivan gầm lên. Ivan vẻ mặt cực kỳ khó coi, nói, không thể là giả, nhất định là lão già sử dụng một loại nào đó lá bài tẩy, đem ta tiễn đón lấy. Đồng thời, trong lòng hắn cân nhắc bất định, lẽ nào là sơ đa y mạ vịt người rô sở phiền muộn muốn thổ huyết, vốn cho là muốn thành công, kết quả lần thứ nhất bị hệ ra đỡ, lần thứ hai hay bởi vì hệ ra, lục ma tiễn không hiểu ra sao bị phá hỏng, liên đối hắn phẹn tổng bộ đều bị nổ nát. Nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng hướng về hắn xuất kiếm về ra, rô sở trong lòng giận dữ, nói, hảo hảo được, nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi biết, thánh thập đại ma đạo, là các ngươi không thể chiến thắng không sai, lão già khẳng định là khôi phục không được coi như chỉ còn dư lại hai chúng ta, ngày hôm nay QNZ có thể đem gì tài san bà NZ Ivan lạnh lùng nhìn chằm chằm Nuts cùng nhân, xông tới mặt, là Nuts phẫn nộ hỏa lòng quyền. Ngay khi rô sở chuẩn bị quyết tâm, cùng nghệ giả tử chiến một hồi thời điểm, một cái giả nua mà bá đạo âm thanh truyền đến. Ngươi nói ta khôi phục không được nhìn phía xa người đi tới ảnh, Nặt cung nhân, đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hội trưởng so sánh với đó, rô sở cùng Ivan, sắc mặt liền càng khó coi hơn, lần này không phải ăn cái giày thối, là cảm giác mình đều sắp biến thành giày thối. Làm sao có khả năng chu nở dê rô y ta hắc cá ma pháp? Dĩ nhiên năng lực nhanh như vậy khôi phục rô sở một mặt khó có thể tin nhìn Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quên. Chúng ta phỉ tải, cũng không chỉ có một thánh thập đại ma đạo. Ngươi nói cái kia mới lên cấp gia hỏa. Hắn làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn đem ngươi chữa khỏi rô sở lộ làm ra một bộ không chút nào tin tưởng dáng vẻ. Đang lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ sau lưng của hắn truyền đến. Đồng thời, một cái tay cu nở dê khoát lên trên bả vai của hắn, hắn dĩ nhiên không hề phát hiện tại sao không thể đâu thời khắc này, cho rô sở cảm giác, thật giống như một con mèo bị kinh sợ một nửa, cả người tóc gáy đều nổ. Là một người thánh thập đại ma đạo, bị người tới gần đến gần như thế địa phương, thậm chí còn vỗ bờ vai của hắn, quả thực chính là khó có thể tin thấy thế, hễ dạ dừng lại kiếm trong tay. Trong mắt mang theo vài phần không tên ánh mắt, lóe lên. Nhìn rô sở sau lưng đột nhiên xuất hiện cái kia bóng người. Lữ chắc hướng về phía hệ dạ khẽ mỉm cười, sau đó rung cổ tay, liền đem đang chuẩn bị phóng thích hắc ám ma pháp rô sở, trực tiếp đánh tan trong cơ thể hắn ma lực. Rô sở kinh hãi quay đầu, nhìn lữ chắc, một mặt khó có thể tin nói, không thể không thể, ngươi ma lực dĩ nhiên còn mạnh hơn ta. Cha cha! Ngươi câu nói này, là cho rằng ngươi còn là một nhân vật sao? Lữ chắc một mặt trào phúng nhìn hắn. Cái tên này đối với hệ dạ dùng này cái gì lục ma tiễn, Lữ Trác đã sớm cho hắn đánh tới tất sát đánh dấu. Ta nhưng là thánh thập đại ma đạo rô sở nghe được Lữ Trác. Khiếp sợ nhất thời trơ nên phẫn nộ, dùng sức dây rua, thoát khỏi Lữ Trác tay. Sau đó trên thân thể dựng lên một luồng khổng lồ ma lực. Phi thấy thế, Lữ Trác cười lạnh một tiếng. Hướng về phía hắn ma nhờ mẹ một phi. Âm gần giống như chịu đến xe lửa và cha mở giống như vậy. Rô sở cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nay sợi khổng lồ ma lực gợn sóng trực tiếp bị chấn động đến mức nát bét, sau đó cả người trên không trung nổ tung, bạo thành một đa mở mưa ma u một bên Ivan nhìn tình cảnh này, cảm suýt chút nữa rơi xuống. Không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình, xem chính mình có hay không đang nằm mơ. Những người khác, ngoại trừ hệ giá mì dạ chờ nữ nhân cảm thấy không có ngoa y y muốn, liền ngay cả nạt gờ cu nở dê là trợn mắt ngoa mồm. Này nhưng là thánh thập đại ma đạo A liền như thế bị một hơi phun chết rồi Lữ Trác ngươi hay vẫn là người sao lắc lắc đầu sau. Lữ Trác lại dùng ánh mắt khinh bị liếc mắt nhìn Ivan, nhất thời nhượng hắn dùng mình một cái, liền cảm giác bị một loại nào đó thiên uy ánh mắt đảo qua thân thể. Bất quá Lữ Trác cuối cùng không có ra tay với hắn, mà là nhìn Mạ Cạ Rồ, thản nhiên nói, lao giả, đây là việc nhà của ngươi, ngươi tự mình xử lý đi. Lúc này Mạ Cạ Rồ, được sự giúp đỡ của Lữ Trác, không chỉ khôi phục nguyên bản ma lực, thậm chí tiến thêm một bước, đã đi tới thánh thập đỉnh cao, có thể so với tứ thiên vương bất quá, muốn đột phá bàn thánh, bởi vì tuổi tác quá già, hy vọng nhưng rất xa vời. Mạ Cạ Rồ một mặt phức tạp cùng đau lòng, nhìn Ivan, đi tới. Đối với loại này cha con ân oán tình cửu, Lữ Trác không có gì hứng thú, đi tới Hệ Dạ bên người, khẽ mỉm cười, nói, Hệ Dạ tỷ tỷ, ta biểu hiện như thế nào rất kém cỏi, ngươi đem Dô Sở giết, ta nắm ai luyện kiếm. Về Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú Lữ Trác một mặt, nhượng Lữ Trác trên mặt cười trong nháy mắt ngưng trệ, rất là lúng túng. Kết quả sau một khắc, Lữ Trác liền nhìn thấy, Hệ Dạ về phía trước vi vi một khuynh, dĩ nhiên chủ động ở cái miệng của hắn trên ấn một tí. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng lùi về sau, vọt thẳng nhập trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Lữ Trác trong nháy mắt sửng sốt, phản ứng lại thời điểm, đã không nhìn thấy Hệ Dạ bóng người. Lúc này, trong đám người, Mị Dạ Lũ Sỉ cùng nhân ánh mắt, đều mang theo từng người không giống ý vị nhìn Lữ Trác. Tuy rằng Lữ Trác tự nhận ra mặt dày như tường thành, nhưng nhìn những này không giống ánh mắt, hay vẫn là thật không tiện gãi gãi ra đầu. Sau đó, Lữ Trác bóng người lóe lên, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới biến mất không còn tăm hơi. Lần này, mọi người đã không thế nào giật mình. Một hơi phi chết một cái thánh thập đại ma đạo đều nhìn thấy, loại này biến mất không còn tăm hơi cũng coi như trò trẻ con đi. Một chỗ không người trong ngõ tắt, Lữ Trác nhìn mang theo mặt nạ khăn Lua Mỹ Tổ Gẳng đi tới, liền thấy Mỹ Tổ Gẳng cầm trong tay phẹn tổn phân bộ cờ xí toàn bộ đều cắm trên mặt đất, nói, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Lữ Trác gật gật đầu, vung tay lên, một luồng không gian sức mạnh đem Mỹ Tổ Gẳng bao phu ở bên trong, trong nháy mắt lôi kéo đến ẹ đỏ là thế giới đi tới. Sau đó Lữ Trác khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị cất bước, đột nhiên hai mắt lóe lên. Cười lạnh một tiếng nói, thật can đảm lúc này, ở Manolia trên đường phố, chính đoàn tụ tập cùng một chỗ gì tái mọi người, đột nhiên bị rất nhiều quân đội cho vây quanh. Đó là Nguyệt Nha đoàn kỵ sĩ ở bề ngoài lệ thuộc vào vương thất dưới trướng đoàn kỵ sĩ một trong Nguyệt Nha đoàn kỵ sĩ, trên thực tế QNZ là mặt sĩ trưởng không thế lực. Bất quá muốn điều động nha nhờ quân đội Na Uy, hay là muốn trải qua quốc vương đồng ý mới được. Bởi vậy QNZ năng lực nhìn ra mặt sĩ cùng vương thất trong lúc đó quyền lợi gốc mắc. Dựa vào cái gì chào chúng ta rõ ràng là phẹn tuần khiêu khích trước. Nát liều mạng mà giấy rua, thế nhưng ở quân đội ma pháp trận bên dưới, QNZ là không có sức chống cự, liền ngay cả mạ cả rổ, cũng không cách nào đối kháng như vậy hơn ngàn người ma lực liên kết cùng nhau quân đội. Liên quan với dị tài cùng phẹn tuần lột khai chiến một án, hiện phẹn tuần đi hệ tờ xa cờ hờ, dị tài. Xin mời tiếp thu điều tra đoàn kỵ sĩ phía trước nhất dẫn đầu, là một tên kỵ sĩ trưởng. Nắm giữ có thể so với thánh thập đại ma đạo thực lực.